Khó quá, khó quá, khó hay không thì Tăng huynh cũng phải đúc lại chuông. Đại Hồng chuông bị bể nhưng Thiên Phong vô cùng thán phục tuyệt nghệ thiết đầu công của Tăng huynh. Chàng vừa dứt câu, Đại Trí Thiền Sư liền rú lên thổn thức. Lão vừa khóc vừa nói. Lão nạp thô thiển này luyện thành thiết đầu công cũng chỉ có thể đánh bể Đại Hồng chuông mà chẳng làm gì được các lão đệ. Tăng huynh còn hai tuyệt nghệ nữa mà. Đại Trí Thiền Sư bất ngờ là đứng sổng lên. Lão xoa đầu. Đúng rồi, lão nạp thô thiển này còn những hai tuyệt nghệ Phật môn là đồng tử công và túy vương quyền. Nhất định ta sẽ bắt các lão đệ phải thua ta mới được. Lão vuốt râu. Ta lại bắt đầu chứ. Thiên Phong lắc đầu. Tăng huynh quên quy ước rồi sao? Một việc thì một tuyệt công. Thiên Phong đã tiếp thiết đầu công của Tăng huynh rồi, còn đồng tử công và túy vương quyền chắc Tăng huynh phải chờ đến dịp khác. Đại Trí Thiền Sư tròn mắt, ngay mặt nhìn Thiên Phong. Nói như các lão đệ thì lão nạp thô thiển này lại phải chờ đến dịp khác nữa ư. Tất nhiên như vậy rồi. Đại Trí Thiền Sư rủ người. Lão nạp này phải chờ ư, phải chờ ư. Đây là giao ước của Tăng huynh lập ra mà. Lão nạp lại thua các lão đệ nữa rồi. Ôi tội nghiệp cho lão nạp, tội nghiệp cho lão nạp. Đại Trí Thiền Sư vừa nói vừa cúi mặt đi phía cửa hậu Đại Hồng Bảo Điện. Lão vừa đi vừa nói. Lão nạp lại phải chờ, lại phải chờ. Thiên Phong nhìn theo sau lưng Đại Trí Thiền Sư mà nghĩ thầm. Không ai có thể tin được một người từ bỏ cõi tục lụy tìm vào cõi tịnh tu, thế mà vẫn say mê võ công như vị hòa thượng này.